Chương 498, Nhẫn giới Tu La. Hỏa độn, hỏa diễm loạn vũ đối mặt chiều chính mình kéo tới phong đạn, mà đạ dạ đơn giản kết ấn sau chiều bên cạnh nhất chỉ, tam đạo hỏa diễm long quyển nhất thời xuất hiện, lẩn quẩn chiều đối phương của tới, trên đường đi, rất nhiều nam phương liên quân nhẫn giả đến không kịp né tránh, tiêu thảm bị lan đến. Hỏa diễm cùng phong đạn không trở ngại chút nào đụng vào nhau, hỏa diễm long quyển ở cao độ ngưng tụ phong đạn dưới phân tan ra, ngọn lửa rơi trên mặt đất, không ngừng nhảy, bởi vì không có thể mùa ý vật quan hệ, dần dần tát. Si mù giả kiện nhân cơ hội này rơi xuống đất, sắc mặt nghiêm nghị, giống to nói, tất cả mọi người lùi về sau, cái này không phải là các ngươi có thể tham dự chiến đấu. Nam Vương liên quân nghe vậy, không chút do dự cấp tốc thối lui, tránh đường một mảnh đất trống lớn, ở vừa trong chiến đấu, đám người bọn họ đối với ủ trí hạ mạ đạ dạ vây công, chẳng những không có thương tổn được hắn một cọng lông măng. Ngược lại bị đối phương một trận hành hạ đến chết, trong lòng đã khởi hoảng sợ, tạ đạ tì ước gì ngừng tay, hiện tại có xì mù giả kiện mệnh lệnh, vừa vặn danh chính ngôn thuận lui về phía sau. Xì mù giả kiện lời nói chưa rơi, ạp dẻm tân tộc trưởng cũng đã chạy tới, đứng ở bên cạnh hắn, một mặt cảnh giác nhìn phía ủ trì hạ mạ đà dạ. Hắn vừa tiếp nhận tộc trưởng không lâu, bản thân vẫn chưa đạt đến ảnh cấp, chỉ là ở chuẩn ảnh cấp đỉnh điểm bồi hồi. Nhưng bởi vì nhất tộc ba chức trách lớn ép ở trên người hắn, ở to lớn dưới áp lực, hắn tiến bộ nhanh chóng, phỏng chừng không bao lâu nữa, liền có thể đột phá đến ảnh cấp thực lực. Mạ đạ dạ khinh bỉ nhìn hai người, xem thường nói, chỉ bằng hai người các ngươi là muốn đi tìm cái chết sao? Ám dẻm tân tộc trưởng cùng xì mù dạ kiện trận địa sẵn sàng đón quân địch, không chút nào bởi vì mạ đạ dạ trào phúng mà phân tâm. Đương nhiên không chỉ hai người bọn họ, bí thuật, tâm ánh tâm thuật một tiếng quát nhẹ, một thanh âm ở mạ đạ dạ phía sau vang lên, còn chưa kịp phản ứng, hắn cả người cứng đờ, trong nháy mắt mất đi đối với thân thể khống chế. Hừ, chó mèo, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Uchiha mạ đạ dạ lanh nhiên một tiếng, song đồng mạn dệ kỳ ủ nhanh chóng xoay tròn, một luồng cường hãn trả cờ dạ tự trong cơ thể hắn bạo phát, âm độn biến thành tinh thần lực theo tâm linh bí thuật ma nhờ mẹ phản kích trở lại. Ở phía sau hắn giả mạ nạ cả y dìn rên lên một tiếng, khoe miệng buông xuống một tia máu tươi, nhất thời lùi lại một bước. Bất kỳ nhận thuật đều cũng coi nhược điểm, giả mạ nạ cả người tâm linh bí thuật tuy nhiên cường đại, có thể đang đụng với thực lực cùng tâm linh lực lượng đều vượt lên trên hắn cường giả lúc, thì có thể bị đối phương phản kích gặp phải phản vệ. Chỉ có điều giả mạ nạ cả y dìn thực lực không tệ, qua nhiều năm như thế cơ bản không đụng với không thực lực cùng tâm linh lực lượng vượt lên trên hắn cường giả. Từ mạ đạ dạ bị cáo ở, đến tránh thoa tờ cũng đối với giả mạ nạ cả y dìn phản kích, trước sau không cao hơn một giây thời gian, giữa lúc mạ đạ dạ chuẩn bị nhất cổ tác khí lúc động thủ, một đạo đen nhánh bóng dáng liên tiếp đến dưới chân hắn, cả người lần thứ hai chấn động, một loại bị trói buộc cảm giác hiện lên. Bí thuật, ảnh tử thúc phược thuật ngay tại lúc này. Nạ dạ sạp quỳ một chân trên đất, hai tay bảo trì kết ấn, trạ cờ dạ liên tục ra chỉ tự thân bóng dáng. Hy vọng có thể nhiều áp chế ủ trì hạ mạ đạ dạ dù cho một giây. Bí thuật, bội hóa hóa điệp thuật, vạn quân côn ngay khi nạ dạ sạp hô lên chữ thứ nhất thời gian, ạ kỳ mì trịa tộc trưởng đã phát động tự thân bí thuật, một cái cự nhân tại trên dãy núi đứng lên, sau lưng là một đôi triển khai cánh bướm, hai tay nắm chặt một cái thật dài tấn thiết côn, khuấy lên phong lôi tầng tầng vung xuống. Y nổ xịp trộ phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, căn bản không dùng nạ dạ sạp nhắc nhở. Đương nhiên, cái kia câu nhắc nhở cũng không phải nói cho ạ kỳ mì trịa tộc trưởng nghe. Cơ hội tốt, bí thuật, trao thiên song nha một người một thú thân ảnh nhảy lên thật cao, ý nuột sủ cả tộc trưởng trên tay kết ấn nhanh chóng biến hóa, khi hắn trả cờ dạ dẫn dắt xuống, hắn cùng với hắn nhận khuyển đồng thời tốc độ cao xoay tròn, sát na hóa thành hai cái cự đại long quyền phong, trong chớp mắt kết hợp với nhau, từ trên cao đi xuống cuồng bạo chiều hữu trì hạ mạ đạ dạ đánh tới. Sĩ mù giả kiện hầu như ở đồng thời kết ấn, dường như thực chất phong độn trả cờ giả ngưng tụ, phong, trao chân không đại ngọc vô số cự đại pha hó không khi bị hắn liên tục phun ra, trong không khí xuất hiện không tự nhiên vặn mẹo, điên cuồng chiều ủ trì hạ mạ đạ giả cấp sạ. Áp dẻm tân tộc trường so với hai người bọn họ hơi chậm, có thể đã ở trong chớp mắt hoàn thành kết ấn, vô số trùng quần lao ra, tạo thành lợi kiếm hình thái, xông thẳng ủ trì hạ mạ đạ giả. Bí thuật trùng kiếm trừ bọn họ ở ngoài, còn có sau cùng xạ rủ tô bị phó tộc trưởng, không, hiện tại bởi vì nên gọi là xạ rủ tô bị tân tộc dài, từ khi đời trước xạ dù tổ bị tộc trưởng ở Mina Mỹ phiến thành bị Gen giết chết về sau, hắn liền vội vàng thượng vị, mặc dù cũng là chuẩn ảnh cấp thực lực, có thể so với áp dẻm tân tộc trưởng vẫn kém hơn một chút. Hỏa độn, đại hỏa long viêm đạn hắn cấp tốc kết ấn, một đạo hỏa long gầm thét lên chiều mạ đã ra đi, bất quá hắn công kích so với trước mấy vị tộc trưởng công kích, thực sự khiếm khuyết uy hiếp, chỉ là tán gâu thắng mu thôi. Bầu trời cùng bốn phía đồng thời bị cường đại nhận thuật khóa chặt, dưới chân lại bị bóng dáng ràng buộc, mạ đạ dạ tỉnh cảnh đốn vùi lấp nguy cơ. Đột ngột, khoe miệng hắn treo lên một nụ cười, điên cuồng cười ha hả, theo tiếng cười, song đồng mạn dễ kỳ ủ càng chuyển càng nhanh, khi hắn nguyên bản trên đồ án lại tăng thêm tam đạo tuyến chéo, tạo thành dị thường phiền phức đồ án. Một luồng to lớn mà âm lãnh trả cờ dạ phóng lên trời, nồng nặc trả cờ dạ thực chất hóa làm khô lâu, chỉ chớp mắt liền trải rộng ra thịt, lại trong nháy mắt, phủ thêm áo giáp. Âm âm nổ rung trời, ở Nam Phương mấy đại tộc trưởng liên thủ, dư âm quét ngang ra, liền ngay cả Hoa Lĩnh Sơn phòng cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, khói đặc che khuất bầu trời. Nạ dạ sạp thu hồi bóng dáng, miệng lớn thở hổn hển, vừa không thời gian dài ở bên trong, làm áp chế lại Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn trả cờ dạ tiêu hao hơn một nửa. Uchiha Mạ Đạ Dạ chết sao? Hắn quay đầu đối với giả mạ nạ cả ỷ dìn hỏi. Chỉ thấy giả mạ nạ cả y dìn mặt lộ vẻ kinh sắc, cũng từ từ chuyển thành sơ ha y, nhìn chằm chằm trong khói dày đặc cương nói, cái này loại này khủng bố trả cờ dạ, là ủ trì hạ ghen không, không đúng, chỗ rất nhỏ không giống nhau. Nạ dạ sạp biến sắc mặt, trong nháy mắt quay đầu lại nhìn về phía trong khói dày đặc cương, lúc này, hắn cũng cảm nhận được vẻ này băng lãnh mà tuyệt vọng trả cờ dạ. Gió lạnh thổi qua, hiện ra ủ trì hạ mạ đạ dạ tình hình. Chỉ thấy cả người khoác áo giáp màu xanh lam cự nhân đứng vững, chiều cao 100 mét, tam cánh tay, răng nanh, bên hông treo lơ lư nở dê một thanh trường kiếm, mô dạng phảng phất tự miếu bên trong cung phụng thiên cầu. Tốt những con chuột, chúng ta bắt đầu hiệp hai đi. Sơ sa nổ cái chán ở trong, Uchiha Mạ Đa Dạ nhìn xuống chúng nhân nói.